Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, trong biển cự thú. Oanh, sông ra mặt nước, lục xanh quanh thân dâng lên một đoàn mây mù qua đi, toàn thân khô mát lục xanh trở lại bộ phi yên bên người. Cái gì cũng bị mất, toàn bộ yên la đảo. Liền bộ thi thể đều không có, có lẽ là bị hòn đảo chụp tại đáy biển, nhưng ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, coi như hòn đảo lật úp, cái kia cũng nên có mấy cái sống sót mới đúng. Nói tới chỗ này, lục xanh phát hiện bộ phi yên dĩ nhiên vẫn như cũ kinh ngạc nhìn mặt nước xuất thần. Thế nào, đáy biển có thần lực lưu chuyển, bộ phi yên trầm thấp nói, thần lực. Trưởng khống pháp tắc chi lực nhưng vì thần, mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng đáy biển hoàn toàn chính xác tràn ra khủng bố thần lực khí tức. Phu quân, chuyện lần này chỉ sợ không đơn giản. Thần lực, chẳng lẽ, Hải Hoàng, hắn đã từ U Minh sứ giả trong miệng đạt được tin tức xác thật. Thượng cổ chân thần hiện tại chỉ còn lại 5 cái. Trừ Minh Hoàng cùng đã được xác nhận là Phượng Hoàng chuyển thế bộ phi yên bên ngoài. Còn có Phong Thần cùng Hải Hoàng. Sau cùng đạo chủ còn ở đó hay không? Có phải hay không tại vô chi giới nhìn thấy một cái kia ma ảnh? Lục Xanh cũng không dám đi nghĩ. Mấy vạn năm trước, Phượng Hoàng cùng Hải Hoàng song song chết trận. Hiện tại Phượng Hoàng chuyển thế. Hải Hoàng chuyển thế thời gian điểm cần phải không sai biệt lắm mới là. Cuối cùng, muốn cùng chân chính thần chơi lên rồi sao? Đi thôi, lục xanh nhẹ nhàng thở dài. Triệu hồi ra Hy Hòa kiếm, đạp lên phi kiếm vạch qua bầu trời. Vừa mới trở lại hỗ thượng phủ, đoàn phi chính tại hướng Tự Lân báo cáo. Nhìn thấy lục xanh đi vào liền tranh thủ long văn lệnh giao cho lục xanh từ lục xanh hướng Tự Lân. Giải thích, lục xanh, giao nhân một chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giao nhân xác thực tồn tại, mà lại sự tình so chúng ta tưởng tượng càng thêm phức tạp. Mà lại thần suy đoán, yên là đảo quân coi giữ sở dĩ liên phát ba đảo trước sau mâu thuẫn tấu. Là bởi vì yên là đảo quân coi giữ đã toàn bộ gặp nạn. Toàn bộ gặp nạn, làm sao có thể? Đây chính là 30.000 thủy quân A, nhưng hắn nhóm đối mặt là một cái chủng tộc, giao người đến từ biển rộng. Yên là đảo thiên nhiên mê vụ cùng quân sự thiết bị đối với giao nhân đến nói như là không có tác dụng, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập trong quân doanh. Thần không biết quỷ không hay đem Đông Hải thủy sư xóa đi, mà bây giờ yên là đảo cũng đã thịt nát xương tan. Yên là đảo bên trên giao nhân chẳng biết nơi nào. Tại sao có thể như vậy? Giao nhân, tự hoàng triều thời đại đến nay liền chưa nghe nói qua giao nhân ẩn hiện. Nếu như giao nhân một mực tồn tại, lại thế nào hội, làm sao sẽ 3 vạn năm đến đều không người phát hiện? Cái này, khả năng quan hệ đến một cái càng khủng bố hơn nguyên nhân. Cái gì? Mới thần cùng Thanh Loan kiếm tiên lăng không bay độ Đông Hải. Thanh Loan kiếm tiên cảm ứng được đáy biển có khổng lồ thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Sở dĩ thần phỏng đoán, Hải Hoàng đã thức tỉnh, hải giới nương theo với Hải Hoàng mà tồn tại. Hải Hoàng vẫn lạc, hải giới ẩn nấp, hiện tại Hải Hoàng thức tỉnh, hải giới liền ngo ngoe muốn động, giao nhân ẩn hiện. Càng có thể là hải giới tiên phong. Thần đề nghị, hoàng thượng nhanh chóng chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Có thể đánh thắng à? Qua hồi lâu, đối diện Tự Lân thận trọng hỏi. Trước kia, Tự Lân tuyệt đối sẽ không hỏi lục xanh vấn đề này. Nếu như đại vũ khai quốc mới bắt đầu, tứ linh phúc tướng đặc tính là bách chiến bách thắng. Như vậy 1.000 năm sau đương kim. Lục xanh đại biểu cho đánh đâu thắng đó. Tự Lân đối với lục xanh tín nhiệm. So Tự Tranh còn muốn mù quáng. Tự Lân có thể lý tính cân nhắc vấn đề gì. Duy chỉ có trên người lục xanh hắn hoàn toàn không để ý tới tính. Lục Xanh là vô địch, là đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ, hắn lại không như vậy cảm tính. Bởi vì Lục Xanh nói ra khả năng, đã không dung Tự Lân cảm tính. Mù quáng, kia là Hải Hoàng, là chân chính thần minh. Giờ khắc này, Tự Lân thậm chí đang nghĩ, minh giới có Minh Hoàng, hải giới có Hải Hoàng. Vì cái gì chúng ta nhân gian không có giải quyết dứt khoát thần? Vì cái gì bầu trời của chúng ta bên trên không có phù hộ ô dù? Đã từng có, hiện tại không có. Đạo chủ, ngươi ở đâu? Tự Lân đáy lòng vô cùng cay đắng. Hắn cho rằng hắn có thể là một cái thủ thành hoàng đế. Có thể mới đăng cơ mấy năm? Mấy năm a? Liên tiếp kiếp nạn, không cho hắn nửa điểm thở dốc thời gian. Thần chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lục Xanh trầm giọng nói. Lục Xanh không dám cho Tự Lân nửa điểm cam đoan, nhưng đáy lòng của hắn nhưng không có Tự Lân như thế tuyệt vọng. Hắn tin tưởng, hắn đi vào thế giới này cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhất là khi biết được phía trên mình là huyền môn về sau, Lục Xanh sau lưng thật an tâm, bởi vì hắn không phải Lục Bình, hắn cũng là có chỗ dựa, núi dựa của hắn rất cường đại, hơn nữa còn cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Cái này là đủ rồi. Đêm đã khuya, Tô Châu vùng sông nước, trăng sáng treo cao, từng đợt thê lương tiếng khóc, lại như trong U Minh Lệ Quỷ liên tiếp. A, ô ô ô, 30.000 tộc nhân, 30.000 tộc nhân a, mất mạng ngàn chân quỷ ô khẩu. A, đau thấu tim gan, đau thấu tim gan, thù này không báo, thề không vì dao. Âm trầm đêm tối cuối cùng sẽ đi qua. Diễm lệ kiều dương chậm rãi dâng lên, ôn hòa sóng biển vuốt bờ biển. Lít nhà lít nhít con cua tại sóng biển vọt tới nháy mắt chui vào trong huyệt động. Lại tại sóng biển rút đi thời điểm chui ra hang động. Thông Nam phủ hải vực, có liên miên đường ven biển, biển cạn địa khu, có thể đạt tới mấy chục cây số. Sở dĩ, nơi này vô pháp trở thành cảng khẩu. Sở dĩ, nơi này ra biển đánh cá còn phải tính lấy triều tịch. Triều tịch thăng, bọn họ mới có thể lái thuyền rời đi. Triều tịch lui, bọn họ thuyền đánh cá chỉ có thể ở trong bùn nằm. Triều tịch bắt đầu cuồn cuộn mà đến. Đây là cái chậm chạp, nhưng lại rất nhanh quá trình. Nửa giờ, đường ven biển sẽ hướng phía tây thúc đẩy 10 cây số. Coi như một người trưởng thành chạy, đều chưa hẳn so sóng biển chạy nhanh. Đối mặt triều tịch vọt tới, người bình thường đều cần phải mau chóng rời đi bờ biển hướng cao điểm chạy. Nhưng có 10 cái quái dị người, lại phảng phất có chủ tâm tìm giống như chết. Đối mặt lấy biển rộng, nghênh đón mặt trời mới mọc, bọn họ triển khai cánh tay, huyết thủy từ cổ tay của bọn hắn bên trong tí tách đáp rơi xuống. Một màn này đã duy mỹ, lại khiến người không rét mà run. Hoàn bản mỏ đá tại Thái Dương sơ thăng thời điểm liền rời giường ăn điểm tâm, sau đó tiến hành khai thác vật liệu đá. Một ngày muốn làm việc 6 canh giờ, trong đó còn không bao gồm ăn cơm, rửa mặt thời gian. Đa số phạm nhân tại mệt mỏi một ngày sau đó ngã đầu liền ngủ. Sau đó, thứ hai trời bị hào âm thanh từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Sau đó ngày qua ngày, năm qua năm, Tam Hoàng tử tự dịch thô cuồng đem một chén Tử Khang Hy cháo một hơi uống hết. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, còn có triều đình bên trong ngoài định mức chào hỏi, Tam Hoàng tử thời gian muốn so những phạm nhân khác rất tốt nhiều. Chỉ ít hắn bữa sáng trong cháo còn có một số dưa muối. 5 năm trôi qua, tự dịch biến hóa rất lớn. Nguyên bản thanh tú khuôn mặt cũng đã biến thành hỏng bét đại thúc. Vốn là tóc đen nhánh, hiện tại đã có một chút ban trắng. Thái Dương tóc trắng như xương bạc giống nhau bắt mắt. Hắn đã từng cầm bút tay, hiện tại đã phân bố đầy vết chai. Hắn từng tại ý hình tượng, để ý khí độ, để ý thân phận cùng huyết thống, đã sớm bị hắn không hề để tâm. Hắn hiện tại sẽ cùng phạm nhân lao công nhóm nói một chút hoàng đoạn từ, cũng sẽ chiếu cố một chút mới tới phạm nhân. 5 năm có thể cải biến rất nhiều, cũng có thể để hắn nhận mệnh. Hắn đã không phải là tam hoàng tử, tự lân lên ngôi, hắn liền cái đất phong đều không có mò lấy, càng đừng nói tước vị. Hắn hiện tại chỉ là phạm nhân, tội nhân. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào nụ cười của hắn phía trên. Nhìn như vậy, ánh nắng ấm áp, nhưng khóe miệng của hắn đang cười. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. So với nhiều năm trước, hắn ẩn nhẫn thời kỳ thời điểm băng hàn gấp 100 lần. Ầm ầm, đại địa tại oanh minh, phương đông bầu trời xa xăm phảng phất bịt kín tầng một nhàn nhạt hơi nước. Mỏ đá phạm nhân nhóm dồn dập ngừng động tác trong tay. Từng cái ngẩng đầu, động đất, không đúng, không có lắc, làm sao thanh âm này, giống như là địa chấn. Mà Tự Dịch sắc mặt đột nhiên một biến, không tốt, tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên liền đã biến mất ở trước mắt. Trước mặt nhiều người như vậy biến mất, chung quanh bạn tù đương nhiên không có khả năng nhìn không thấy. Người đâu? Tam hoàng tử đâu? Không tốt, tam hoàng tử vượt ngục rồi. Hoàng hải triều tịch không ngừng phun trào, trừ phi là triều cường tịch thời điểm, nếu không rất ít xuất hiện cuồn cuộn sóng biển. Hoàng hải đường ven biển nháy mắt bị 10 trường sóng lớn nuốt mất, cuồn cuộn sóng biển nhanh chóng hướng bờ biển dũng mãnh lao tới, nháy mắt nuốt sống khô cạn chỗ nước cạn, phi tốc hướng thông nam phủ đất liền dũng mãnh lao tới. Giống, một tiếng phảng phất xé rách bầu trời tiếng giống vang lên. Tại cuồn cuộn nước biển cuối cùng, đột nhiên duỗi ra một cái cự đại đầu. Đầu lớn, chừng 7-8 tầng lầu như thế cao. Cái này còn chỉ là toát ra một cái đầu. Giấu ở đáy biển thân thể lớn bao nhiêu? Không ai có thể tưởng tượng. Sóng tới rồi. Chạy mau a, bờ biển làng trai hoảng loạn rồi. Từng cái hoảng sợ xông ra thôn, hướng tây bên cạnh cao mà tuôn tới. Hài tử mẹ hắn, chớ lấy, bảo vệ tính mạng quan trọng. Nhanh, mang lên bé con, chạy a, sóng lớn uy hiếp, chỉ đối với lân cận thôn. Coi như cuồn cuộn sóng biển hung mãnh hơn nữa, cũng không thể vượt qua gần biển đê đập. Nhưng trong biển quái thú mới thật sự là uy hiếp. Thân thể khổng lồ dẫm lên nước biển dần dần hiển hiện ra. Đây là một loại cực kỳ dữ tợn, thậm chí đã hoàn toàn trái với tiến hóa quy luật to lớn sinh vật. Đầu, có thể hay không xưng là đầu. Tại đầu phía dưới là thân thể cao lớn, dưới thân thể mặt là lít nha lít nhít xúc tu. Những này xúc tu, mỗi một cái đều lớn lên cùng xà đồng dạng, xúc tu đoạn cuối là từng cái như 7 mang man giống nhau dữ tợn khéo mồm khéo miệng. Đây là một đầu đem nhiều chuyện trên chân, thông qua chân kiếm ăn quái vật, nhưng quái vật đỉnh lấy cái này đầu to làm gì? Trên đầu nghi là miệng giống nhau đồ vật lại là cái gì cát điêu đồ chơi? Dù sao trước mắt cái đồ chơi này đầy đủ chứng minh thế giới này tạo vật người phải có bao nhiêu tùy tâm sở dục. Tiện tay dùng bản nháp đến ứng phó a. Không trung xuất hiện một đạo liên ly, thân mang áo tù Tự Dịch đột nhiên xuất hiện tại bờ biển. Đứng tại thật dài đê đập phía trên nhìn lên trước mắt không ngừng tới gần quái thú. Đối diện gió biển, thổi tan tóc của hắn, pha tạp sợi tóc tại gió táp bên trong múa. Giờ phút này Tự Dịch sao một loại cao nhân phong thái rồi được. Tự Dịch đã tuổi hơn 40. Giống, quái thú không ngừng phát ra tiếng giống, cũng không ngừng hướng bên bờ biển tới gần. Tự Dịch đột nhiên đưa tay, hai tay múa động, nương theo lấy hắn múa, tàn phá bừa bãi nước biển đột nhiên quỷ dị làm trái định luật vật lý. Sóng ngầm hỗn loạn cả lên. Oanh, một cột nước đột nhiên từ quái thú trước mặt nổ tung. Cột nước như đang sống, hung hăng đụng vào quái thú lồng ngực. một triệu chục triệu tấn kế nước biển va chạm, lực trùng kích không thể tưởng tượng. Quái thú bị bất thình lình xung kích, dĩ nhiên đụng đến liên tục rút lui, cột nước phá vỡ, hóa làm mưa to giống nhau vẩy xuống. Tự Dịch đột nhiên che lấy ngực, từng ngụm thở dốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng nhỏ xuống. Giống, quái thú lần nữa phát ra một tiếng tê minh, bò dậy, đôi mắt rơi vào phảng phất sâu kiến giống nhau Tự Dịch trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục